Cô tin rằng Lục Gia Bách có cách làm yên ổn lòng anh ta. Vừa mới đi tới cửa, giọng nói của Nam Kiên bỗng từ phía sau truyền đến. Con, an táng ở đâu? Dương Tâm dừng chân lại, lặng yên một lát sau. Lạnh lùng, vấn đề này anh nên hỏi Lạc Hà. Tôi không tiện nói cho anh. Dứt lời, cô nắm chặt tay mở cửa phòng ra, đi thẳng ra ngoài. Chuyện đến nước này, ai đúng ai sai dường như đã không có cách nào phán xét rồi. 5 tháng trao cho bọn họ quá nhiều đau khổ. Bọn họ vẫn luôn một mực căm hận lẫn nhau, nghi ngờ nhau. Tình yêu thuần khiết ban đầu, từ lâu cũng đã thay đổi hoàn toàn tiêu ta trong những 5 tháng sông dài cũng còn dấu vết mà tìm kiếm. Cách chương.